thà làm ngọc nát. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến sắp xếp cho ta là một thái giám, tên là Hạ Xanh, là con nuôi của thái giám tổng quản Ngự Tiền. Hắn đi trước một đám người, trẻ tuổi tuấn tú, không giống như những thái giám khác có vẻ âm nhu, ngược lại giống như một thư sinh. Sau này ta mới nghe người ta nói, hắn vốn xuất thân từ một gia đình thư hương. Hoàng cung này chính là do tổ phụ của hắn giám sát xây dựng. Chỉ là năm 13 tuổi, vì cha hắn phạm tội mới bị liên lụy, đưa vào cung tịnh thân làm nô tài. Hạ Xanh nhận lấy bọc đồ của ta, nói, Hoài Ngọc cô nương, mời cô nương đi theo ta. Ta hỏi hắn, chúng ta đi đâu? Thượng cung cục. Hắn mím môi cười, bên môi hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ, giống như một vũng nước xuân lấp lánh. Cô nương là người của cung Tiết quý nhân, theo lẽ thường nên chiếu cố một chút, chỉ là hiện tại các ti đều không thiếu người, chỉ có thể đến ti thiện phòng làm một số việc vặt, làm khổ cô nương rồi. Ta biết đây đều là lời khách sáo, nhưng có người nguyện ý khách sáo với ta, ta cũng rất thụ dụng. Hạ Xanh giao ta cho điển thiện của ti thiện phòng là Diêu cô cô, dặn dò nàng ấy vài câu, rồi tự mình bận rộn đi mất. Ti thiện phòng chia làm ngoại phòng và nội phòng. Ngoại phòng phụ trách chế biến thức ăn và dọn thức ăn, thỉnh thoảng còn phải hầu hạ chủ tử của các cung. Được lộ mặt nhiều, tiền thưởng nhiều, chỉ là phải lanh lợi, tuyệt đối không được để xảy ra một chút sai sót nào. Một khi hành động sai lầm, nhẹ thì bị phạt bổng lộc, nặng thì bị C, H, E, M đầu. Nội phòng thì đơn giản hơn nhiều, chỉ quản chế biến nguyên liệu, làm một số thức ăn cho cung nữ và thái giám, hầu như không tiếp xúc với người ngoài, thanh tịnh không có tranh chấp, là một công việc tốt có thể bảo đảm cả đời bình an. Ta không ngờ rằng ta bị đuổi ra ngoài như vậy mà vẫn có thể lựa chọn. Đã có thể lựa chọn, vậy thì ta phải đến ngoại phòng, ở lại nội phòng. Cả đời thanh tịnh bình an nhưng cũng có nghĩa là cả đời không thể ngóc đầu lên được. Cả đời làm nô tài, ta đã làm nô tài đủ rồi. Không muốn tiếp tục sống những ngày tháng bị người khác giẫm đạp. Không muốn tiếp tục bị người khác chỉ vào mũi sai khiến. Tiết Kim Chi dựa vào xuất thân, tiền đồ vô lượng, nhưng ta không thể trông chờ nàng ta đón ta về. Từ nhỏ ta đã hiểu được một đạo lý. Trên đời này không thể trông cậy được ai, trông cậy vào người khác sẽ chỉ có thất vọng, ta phải dựa vào chính mình, cho dù là làm việc cực khổ, cũng phải nghĩ cách để sống tốt. Lúc đến phòng ngủ, hai cung nữ mới đến khác đang tranh giành giường, họ cũng là những kẻ xui xẻo bị đuổi ra khỏi phòng của tu nữ khác. Đều có chút kiêu ngạo, không ai chịu ngủ ở mép cửa, ta đi tới. Đặt bọc đồ lên chiếc giường mà họ đều không chịu ngủ. Cười nói với Diêu cô cô, ta ngủ ở đây, ban đêm nếu cô cô có gì sai bảo, ta cũng có thể kịp thời dậy. Diêu cô cô cười nói, ta có thể sai bảo gì chứ? Ánh mắt nàng ấy dừng trên người ta, ta biết nàng ấy đang đánh giá ta, đánh giá xem ta có phải là người nghe lời, hiểu chuyện, chịu sự quản thúc của nàng ấy không? Có thể để nàng ấy sai khiến không? Ta cũng đang đánh giá nàng ấy. Với tư cách là điển thiện, một câu nói của nàng ấy sẽ có thể quyết định tiền đồ của ta. Ta không thể bỏ qua cơ hội này. Khi không có ai, ta đưa cho nàng ấy gói bạc mà Tiết Kim Chi đưa cho ta. Cô cô, ta mới đến, nhiều chuyện không hiểu, còn xin cô cô chỉ bảo nhiều hơn. Đây là bánh ta tự nướng. Một chút tâm ý, không được tao nhã, mong cô cô đừng chê. Số bạc này đối với một điển thiện mà nói thì không ít. Nàng ấy cân nhắc, cười hài lòng, đã là tâm ý thì đương nhiên ta phải nhận. Cùng lắm, cái bánh này của ngươi quá cứng, không ra gì, sau này, ngươi cứ theo ta học cho tốt. Đây chính là muốn ta theo rồi, ta cúi đầu cảm ơn, hòn đá trong lòng cũng hạ xuống. Ban đêm, sau khi mọi người đều ngủ say, ta ta lấy cây châm ngọc lan ra khỏi ngực, lặng lẽ ngắm nghía. Khi Tiết Kim Chi đưa cây châm ngọc lan này cho ta, chắc chắn là mong ta có thể nói gì đó với nàng ta. Nhưng ta có thể nói gì với nàng ta chứ? Nửa đời trước của ta đều sống trong sự oán hận của người Tiết gia. Ta cũng hận Tiết Kim Chi. Ta hận nàng ta, giống như hận cái roi trong tay đại phu nhân vậy. Ta biết, nếu không có người điều khiển, cái roi sẽ không quất vào người ta. Ta cũng biết, Tiết Kim Chi có lỗi với ta, vẫn luôn nghĩ cách bù đắp, nhưng ta không thể thân thiết với nàng ta, bởi vì nàng ta họ Tiết, bởi vì nàng ta là con của đại phu nhân, bởi vì cái roi đích thực đã từng quất vào người ta. Ta không độ lượng đến vậy. Bên ngoài nổi gió, gió lùa qua lỗ thủng trên cửa sổ, lạnh đến mức người ta run rẩy. Ta ôm chặt chăn, có chút nhớ thế tử. Chàng đang làm gì? Có lẽ đã về vương phủ rồi. Chàng có tìm ta không? Nếu chàng phát hiện ra, trong vương phủ căn bản không có một nha hoàn nào tên Hoài Ngọc, liệu chàng có oán trách ta lừa chàng không? Oán trách thì oán trách đi. Ít nhất, còn có thể khiến chàng nhớ đến ta. Cách chương.